Dục vọng chiếm hữu, chương 6, góc truyện audio.com. Chính lúc bị quẳng xuống giường, trong lòng Hứa Triển đã lờ mờ hiểu rằng mình bị tên khốn này lừa. Tình hình lúc này đang nguy cấp, nếu không cô thật sự muốn tìm một xó yên tĩnh nào đó rồi moi óc ra xem nó bị làm sao. Tối mờ tối mịt rồi mà còn mặc áo ngủ leo lên xe đàn ông, lại điên rồ đến mức theo anh ta về nhà, giờ cũng gần khuya, đợi qua đêm nay, tên khốn này cũng đã xong việc, mình mà có gạt nước mắt đi báo cảnh sát, chắc chắn không một ai tin. Có cô gái ngoan nào lại làm như vậy không? Đáng đời, tự mình rước họa vào thân, rồi sẽ thế nào đây? Nước mắt còn chưa kịp rơi, cô đã thấy tên lưu manh kia cưỡi lên người mình. Tên này ưa kén cá chọn canh, thế nên chê bẩn. Mà anh ta xịt nước hoa đắt tiền như vậy, có phải để che đi mùi tự nhiên? Cả nhà anh bẩn ý. À, đúng, tôi bẩn, 3 tháng nay tôi chưa tắm. Đủ thứ mùi luôn, Hứa Triển giãy giụa đến mức tóc tai bù xù, định tung một cú đá nhưng hai chân đã bị tên họ Uông ghì chặt, cô không thể dậy nổi, muốn cào vài phát nhưng hai tay đã bị anh ta trói bằng sợi dây lấy ở đâu ra không biết. Giờ chỉ còn được mỗi cái mồm nhanh nhỏ, đành trông vào việc câu nói kia sẽ khiến anh ta chán ghét. Uông Nhất Sơn chậm rãi vén tóc ra cho cô, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Anh ta khẽ véo cằm cô, ngày càng đưa mặt lại gần mặt cô, đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ của Hứa Triển. Bao nhiêu năm tôi không có mặt, thật đúng là lợi cho thằng khác, tôi phải kiểm tra xem. Nói xong, hai bàn tay to dày thành thục vuốt ve đôi báu vật, sau đó không hề kiêng dè gì mà ngậm một nụ hồng vào miệng. Lúc còn học trung học, Hứa Triển cung cấp dịch vụ cho thuê ngôn tình, mặc dù bận bịu kiếm ăn, nhưng cô gái đang thì xuân xanh, lúc không có việc gì lại chui vào chăn giết thời gian với vài cuốn. Thời gian rảnh rỗi đối với Hứa Triển mà nói là một thứ xa xỉ, sao có thể đọc từ đầu đến cuối. Không sao, Hứa Triển quả thực là một kẻ tài cao nên gan cũng lớn, không đọc khúc quanh co lòng vòng mà vào thẳng trọng tâm để tiếp thu tinh hoa, lật lật vài trang cũng chỉ thấy những cảnh thịt mỡ lều phều, đáng tiếc nữa là thứ thịt trong đó thật không trong sáng. Thường thường, nữ chính chỉ bị sờ sờ mó mó là đã bùn rùn tay chân, kêu rên vài tiếng rồi liền tự động giang hai chân ra mẹ kiếp. Thằng đàn ông là nam đế hay bắc cái sao? Điểm trúng huyệt nào sao? Chỉ sờ thôi mà ghê gớm đến thế. Thật là vớ vẩn, nhưng hôm nay xem như được thực nghiệm rồi. Bình thường lúc đi tắm, mình cũng tự sờ mình, nhưng đâu có cảm giác gì khác thường. Sao mới bị một người đàn ông chạm nhẹ một cái mà đã như có dòng điện chạy thẳng đến gót chân? Cô nàng Hứa không kìm được rên lên vài tiếng. Không cần Uông Nhất Sơn nói, chính cô cũng cảm thấy tiếng kêu thỏ thẻ đó thật hút hồn. Thì ra em mẫn cảm đến thế. Uông Nhất Sơn vẫn ngậm nụ hoa mềm, mỉm cười, dường như bị tiếng kêu đó kích thích, đầu lưỡi càng linh hoạt hơn, như một đứa trẻ con tham ăn. Một tay còn lại của anh ta từ từ mò vào quần Hứa Triển, dùng móng tay khẽ cào một đường. Hứa Triển có thể cảm nhận được một ngón tay của anh ta đang đi vào. Loại cảm giác này thật đáng sợ, khiến bụng dưới của cô liên tục co rút. Một cô gái không kinh nghiệm hẳn nhiên không chịu được chuyện này, Hứa Triển vừa xấu hổ vừa tức giận, rốt cuộc thì một giọt nước mắt cũng trào ra. Uông Nhất Sơn, tôi xin anh đừng làm như vậy. Uông Nhất Sơn ngẩng đầu, nhìn gương mặt ướt nước, góc truyện audio.com, mắt của Hứa Triển dường như cũng có chút xót ruột nhưng nghĩ đến cái gì đó thì lại nói. Em chảy nước rồi. Hứa Triển thật hận mình không thể đập đầu tự tử cho xong. Lúc nói câu này, ngón tay phía dưới có thể để yên được không? Cô cũng biết trên dưới mình đều có nước mà, lúc Uông Nhất Sơn chạm phải một tầng mỏng manh, anh ta mới thỏa mãn rút tay ra. Thấy mặt Hứa Triển hết đỏ lại trắng, anh ta nói. Yêu tinh nhỏ, muốn tôi thả em lấy gì đổi lại đây? Bây giờ thế nào gọi là đàn ông đáng sợ, cô đã hoàn toàn hiểu. Một cô nàng ghê gớm cũng không đấu lại một tên lưu manh thuần chủng. Cô nghẹn ngào nói, chỉ cần bây giờ anh thả tôi ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Nhưng mà tôi không có tiền, người nghèo chí ngắn, thân có thể mất tiền tuyệt đối không thể chảy đi. Uông Nhất Sơn cười, đơn giản thôi, em rời khỏi trường, đến đây ở với tôi. Mặt người dạ thú, trả thù một lần thành nghiện, định trường kỳ trả thù nữa sao? Lúc này đâu còn nghĩ được là đi bán buôn hay bán lẻ nữa, trước tiên, phải lừa tên khốn này buông tha cho mình đã. Được, anh muốn gì cũng được, vậy thì buông tôi ra đi. Thấy Hứa Triển vừa nghe xong đã đồng ý ngay lập tức, Uông Cầm Thú rõ ràng có chút thất vọng, như kiểu không thể giở những trò trời đánh thánh vật ra với thằng bạn chí cốt vậy. Thế sao, có điều em không lừa tôi đấy chứ, ngộ nhỡ đổi ý thì sao? Hơn nữa, từ nhỏ em đã thích nói xấu người khác, nếu đi rêu rao là tôi bắt nạt em hay là đi báo cảnh sát chẳng phải là tôi oan quá sao? Phải biết rằng tôi trưng cầu ý kiến rất dân chủ đấy nhé. Dân chủ cái đầu anh ấy.